Chương 466, dưỡng mẫu năm. Khó trách bình thường lý do, Trần Nguyên Lược làm sao lại theo nàng, dù sao Lâm Nhiễm Nhiễm xuất thân tốt, tính tình tốt, Trần gia chủ mẫu làm nhiều năm, QNZ không có sai lầm lớn. Lại có cùng Trần Nguyên Lược chi gian cảm tình cũng không tệ, càng quan trọng hơn là, Trần Lâm hai nhà bởi vì quan hệ thông gia quan hệ, phương diện làm ăn bên trên QNZ có lui tới. Nếu không phải tất yếu, tin tưởng Trần Nguyên Lược QNZ sẽ không muốn thay người. Trương Lễ Viện mẫu thân là Trần Nguyên Lược đũ mẫu, chiếu cố hắn nhiều năm, hắn đương nhiên sẽ để ý nàng di mệnh, nhưng là Sở Vân Lê liền hoàn toàn không có cái phiền não này, cười nói, ngươi nương không biết ngươi sẽ thủ tiết, cũng không biết ngươi sẽ nhật tử gian nan. Ngươi mang theo cái nữ nhi tự mình cầu sinh, vào Trần gia sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nàng nếu trên trời có linh, cũng sẽ đáp ứng. Trương Lễ Viện cúi đầu, khóc đến bả vai run rẩy. Ta không dám vậy ngươi ngược lại là tại hỉ bà tới cửa thời điểm cự tuyệt ta. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, ngươi cầu ta vô dụng, trở về nghỉ thêm đến đi. Đúng rồi, qua mấy ngày mẫu thân sẽ đi thành bên ngoài cầu phúc, ngay tại ngươi vào cửa trước đó, nếu là ngươi thực sự không nghĩ, liền đi cự tuyệt đi. Nhưng chuyện xấu nói trước, ngày hôm nay là ngươi cự tuyệt. Ngày khác nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng lao ra âm thầm lui tới, hủy hắn thanh danh. Đừng trách ta không khách khí. Trương Lễ Viện ngẩn ra, ta đây nữ nhi đâu? Sở Vân Lê nghi hoặc, ngươi đều đưa nàng đến Trần gia, còn đổi họ, ý đồ thượng gia phả, kia nàng vẫn là ngươi nữ nhi sao? Trương Lễ Viện yên lặng. Tóm lại, nếu là không muốn vào Trần gia cửa, hoặc là đem nữ nhi mang về, hoặc là cũng đừng nghĩ tùy thời tùy chỗ thấy. Sở Vân Lê về đến nhà, nghe nói Trần Nguyên Lược lại bị mời đi Hồ Thị viện tử, cu nở dê không còn thêm. Đi xem mấy đứa bé. Phát hiện học được cũng không tệ, chính là Trần Nhàn Nhạc, cu nở dê theo đến ý theo rằng dốc. Mấy cái phu tử đều thực nghiêm khắc, mặc dù không đến mức để các nàng đói bụng, nhưng nếu là an bài công khóa không làm xong, đánh lòng bàn tay là tránh không khỏi. Lao phu nhân đi thành bên ngoài cầu phúc lúc, còn cố ý mang tới nàng. Sở Vân Lê vốn còn tới coi là trên đường sẽ gặp Trương Lễ Viện cản đường, nhưng từ đầu tới đuôi đều rất thuận lợi, ngoại trừ đụng tới mấy vị nhà giàu phu nhân. Đó là ai cu nở dê không thấy. Lại qua hai ngày, Trần gia phấn kiệu đi sau ngõ hẻm đón người, lão phu nhân đại khái là không nghĩ cho Trương Lễ Viện này phần mặt mũi, đẩy nói thân thể khó chịu, sớm liền nghỉ ngơi. Căn bản không có như Hồ Thị vào cửa coi trọng như vậy. Đồng thời, lão phu nhân thân thể khó chịu, Trần Nguyên Lược muốn tự móc tiền túi bãi mấy bản cũng không được. Cho nên, Trương Lễ Viện vào cửa, vô thanh vô tức. Màn đêm buông xuống Trần Nguyên Lược cũng đi. Ngược lại là quá đêm. Bên kia mới vừa ngủ lại, Sở Vân Lê phái đi hầu hạ Trương Lễ Viện nha hoàn liền trở lại bẩm báo, hai người là tách ra ngủ, Trần Nguyên Lược chính mình tại giường mềm bên trên qua đêm. Hôm sau buổi sáng, Hồ Thị sáng sớm liền đến Thịnh An, mắt tuần xanh đen, vừa nhìn liền không có nghỉ ngơi tốt. Khi nhìn đến Sở Vân Lê khí sắc không tệ, thậm chí được xưng tụng mặt mày tỏa sáng lúc, nhịn không được nói, phu nhân, ngài liền không thương tâm? Sở Vân Lê cười. Sớm tại nên các ngươi vào cửa trước đó, ta đã thương tâm quá. Lại nói ta gần nhất rất bận, bên kia thật nhiều tiểu cô nương ta đến chiếu cố, trong đêm hận không thể dính giường liền ngủ, không rảnh thương tâm. Nghe vào Hồ Thị thai bên trong, chính là Sở Vân Lê chính mình kiếm chuyện bận rộn, không tưởng bên kia, tự nhiên là không thương tâm. Thời gian nói mấy câu, Trần Nguyên Lược liền mang theo Trương Lễ Viện vào tới cửa. Vào cửa sau, Trương Lễ Viện tựa hồ có chút chần chờ sợ hãi. Dưới chân càng ngày càng chậm, Trần Nguyên Lược còn giúp đỡ nàng một cái. Hồ Thị thấy thế, trong lòng từng đợt chua chua. Nàng vào cửa sáng ngày hôm sau, từ đầu tới đuôi liền chưa thấy qua người này, càng đừng đề cập từ hắn mang theo cùng nhau kính trà. Đương nhiên, phu nhân cu nở dê không có khó xử nàng chính là. Nói đến, Hồ Thị còn không có vào cửa trước đó, đã tưởng tượng qua chính mình bị khó xử đủ loại, bí mật còn nghĩ rất nhiều ứng đối chi pháp. Thậm chí còn cố ý tìm người liền canh giữ ở Trần gia cửa sau bên ngoài, chỉ còn chờ thấy tình thế không đúng, lập tức liền làm nha hoàn cho Hồ gia báo tin. Nhưng là vào cửa này hơn nửa tháng đến nay, nàng càng phát giác chính mình là nghĩ nhiều, ngoại trừ không thể trưởng ra bên ngoài, nàng tại Trần gia có thể nói hoàn toàn tự do, một chút cũng không có làm người thiếp thất thân bất do kỷ. Có đôi khi trong thoáng chốc, nàng không cảm thấy chính mình là làm thiếp. Dù là cho người ta làm thê, có thể đều không có như vậy tự tại. Nhưng nàng cũng biết, đây chỉ là đối với đại phòng thiếp thất mà thôi. Nhị phòng bên kia, thiếp thất đến hầu hạ chủ mẫu dùng cơm, có đôi khi còn phải hầu hạ rửa mặt. Bình thường nhặt Phật đậu chép Phật kinh, Hồ thị trong lòng vô ý thức thổi qua những ý niệm này, nhìn thượng thủ phu nhân tiếp nhận nước trà, còn đưa cho lễ vật, một chút khó xử đều không có. Lại nhìn Trương Lễ Viện thẹn thùng tiếp nhận lễ vật nói lời cảm tạ, trong lúc còn nhìn thoáng qua lão gia. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nộ khí, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này chủ mẫu làm được, một chút tính tình cũng không có. Trương tỷ tỷ quả nhiên được bảo dưỡng tốt, Hồ thị đột nhiên lên tiếng, đưa tay sờ sờ chính mình mặt, cười nói, nếu là ta tuổi IGN30 lúc còn có tỷ tỷ dung mạo, liền thỏa mãn. Cũng khó trách lão gia nhiều năm qua đối với ngươi nhớ mãi không quên, vô luận Trương Lễ Viện có thừa nhận hay không, nàng đều đã 28, không đề cập tới dung mạo chính tốt Hồ thị, chính là Lâm Nhiễm Nhiễm, nàng QNZ không sánh bằng. Lâm Nhiễm Nhiễm năm nay 27, được bảo dưỡng nghi, mặt bên trên không thấy mảy may nếp nhăn, da thịt trắng nõn. Sở Vân Lê đến rồi về sau, càng lộ vẻ khí chất cao hoa, cùng tuổi tác tương tự Trương Lễ Viện chợt nhìn chênh lệch mấy tuổi. Chính là Hồ thị so ra cu nở dê không thấy giả, còn so nàng còn nhiều mấy phần uy nghiêm quý khí. Trương Lễ Viện nụ cười trên mặt lúc này liền nhịn không được rồi, bận bịu túi lầu xuống. Nàng không chỉ dung mạo không tốt, còn gả cho người khác sinh quá hài tử, cùng hai người này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nàng có chỉ là cùng Trần Nguyên Lược chi gian thanh mai trúc mã tình cảm. Một lần nữa ngẩng đầu, Trương Lễ Viện giơ lên một mặt cười, "Hồ muội muội tốt, ta tuổi tác xác thực lớn hơn rồi, đi vào cửa chỉ là vì chiếu cố nữ nhi, không nghĩ những cái đó phong hoa tuyết nguyệt." Nàng nhìn về phía Trần Nguyên Lược, thật nhiều năm không có trở về, nhìn vườn bên trong cảnh trí đều có chút xa lạ. "Thiếu gia, một hồi ngươi theo giúp ta lại đi nhìn xem, được chứ?" Một câu cuối cùng chính là phòng đối diện từ bên trong còn lại hai nữ nhân khiêu khích. Hết lần này tới lần khác Trần Nguyên Lược nhìn không ra bên trong lời nói sắc bén, nghe vậy cười, kỳ thật đều không thay đổi, không bằng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Trương Lễ Viện nhãn tình sáng lên, tốt một phát bắt được Trần Nguyên Lược tay áo, hai người thân mật chạy ra ngoài. Không nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, ôm lấy nam nhân nhìn cái gì cảnh Hồ thị khí đến sắc mặt xanh xám, răng cắn quá chặt chẽ, phu nhân, nàng như vậy không biết lớn nho. Ngài thế nhưng cu nở dê dọc nàng Sở Vân Lê ngược lại là đối với Trương Lễ Viện như vậy trạng thái rất hài lòng, vô luận nàng trên miệng nói thế nào bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần nàng tranh, Trần Nguyên Lược lại không nốc, sớm muộn nhìn ra được. Hắn nguyện ý sùng ái thời điểm tự nhiên vui lòng, đợi đến quay đầu lại, nồng tình rút đi, liền sẽ phát hiện cái này nữ nhân cùng nữ nhân khác cu nở dê không có gì khác biệt. Đời trước Trần Nguyên Lược sẽ đối với Lâm Nhiệm Nhiệm động thủ, bất quá là nghĩ muốn một lần nữa cùng Trương Lễ Viện cùng một chỗ, hiện nay bọn họ đã ở cùng một chỗ, liền sẽ không muốn đối với thê tử ra tay sao. Mà Trương Lễ Viện, theo nàng thượng Trần Phủ phấn kiệu, liền lại không có khả năng cho người ta làm thê. Lập tức liền không có đỡ thiếp làm vợ quy củ, cho nên, bây giờ chính là Lâm Nhiễm Nhiễm chính mình trở về, cu nở dê sẽ không hồng nhan bạc mệnh. Sở Vân Lê trong lòng những ý nghĩ này đương nhiên sẽ không nói ra, trong mắt nói, ta nói sớm, giữa bọn hắn thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, nếu không phải thân phận kém đến quá xa, căn bản cũng không tới phiên ta gả đi, và ho ngươi phải nắm chặt, nữ nhân không có dòng dõi, cả một đời cu nở dê rất cô đơn. Hồ thị con mắt chua chua, suýt nữa rơi lệ. Buổi chiều, Sở Vân Lê lại đi nhàn viện xem mấy đứa bé, còn không có vào viện tử, liền nghe được bên trong tiếng ồn ào. Xác thực mà nói, là Trương Lễ Viện chất vấn âm thanh, các nàng lại là dưỡng nữ. Đó cũng là chủ tử, không tới phiên các ngươi động thủ trách phạt, bà tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là phu nhân phân phó. Còn thỉnh Trương Di Nương không nên làm khó chúng ta, muốn xem mấy vị cô nương có thể, còn thỉnh thối lui chút. Phu nhân phân phó, Trương Lễ Viện thanh âm bén nhọn, ta không tin, ta muốn đi tìm nàng. Sở Vân Lê mỉm cười đứng tại cách đó không xa, chính là ta phân phó. Trương Lễ Viện nắm lên Trần Nhàn Nhạc tay, phu nhân, đều đánh thành như vậy, Nhàn Nhạc đã lớn. Nói chuyện nàng nghe hiểu được, không cần phải ra tay trách phạt ta. Trần Nhàn Nhạc tựa hồ cũng cảm thấy ủy khuất, nước mắt rưng rưng, không ngừng đưa tay đi bôi. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, ngươi là mẹ ruột, đã đau lòng, vậy ngươi mang về tự mình quản giáo đi. Lại là cảm thấy nữ nhi ủy khuất, Trương Lễ Viện cũng nghe ra tới Sở Vân Lê lời nói bên trong không vui, nhưng nhìn nữ nhi đỏ bừng lòng bàn tay trong, hiện tại quả là không yên lòng. Phu nhân, những hài tử này đều lớn rồi. Nghe hiểu được lời nói, không cần phải ra tay trách phạt, ta đi tìm thiếu gia nói. Sở Vân Lê ngăn lại nàng, hiện nay Trần gia thiếu gia là Hy Triều, còn thỉnh Trương Di Nương sửa lại xưng hô, đừng để người hiểu lầm mới tốt. Trương Lễ Viện vội vã đi tìm Trần Nguyên Lượng, thuận miệng ứng, lôi kéo Trần Nhàn Nhạc liền đi. Nay bị phạt đúng là Sở Vân Lê phân phó, nhưng không phải làm không tốt liền phạt. Vô luận làm cái gì đều giảng cứu cái thiên phú, nhất là thêu hoa loại này giảng cứu thẩm mỹ đồ vật. Nhưng là cơ sở đồ vật tất cả mọi người đồng dạng, mỗi ngày phu tử dạy xong sẽ an bài công khóa, tỉ như học thêu hoa, trở về liền phải thêu một đóa hoa, không câu nệ có được hay không, nhưng đến thêu ra tới, chứng minh dụng tâm. Lại tỉ như luyện chữ, liền sẽ để trở về luyện bao nhiêu cái chữ. Công khóa trên cơ bản chiếm xong các nàng mỗi ngày hơn phân nửa thời gian, những hài tử này ngoại trừ ngay từ đầu sẽ bị đánh, lúc sau liền không còn chịu qua đánh, Trần Nhàn Nhạc cu nở dê không có, ngày hôm nay xem như ngoại lệ, có lẽ là cảm thấy mâu thân đến có chỗ dựa người, liền không nghĩ lại học. Ngày hôm nay học phối màu, Tú Nương chính cầm theo tuyến cùng với các nàng nói nghiêm túc, hài tử cu nở dê học được nghiêm túc. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm ngồi ở một bên dự thính. Càng nghe càng cảm thấy này Trần gia Tú Nương rất lợi hại, chí ít phối màu không tồi tại nghĩ ngợi những này, Trần Nguyên Lược liền đến, vội vã, vào cửa lên đường, ngươi làm bà tử đánh các nàng rồi. Sở Vân Lê ngồi trên ghế, căn bản liền không có đứng dậy, nhìn phía sau hắn mẹ con hai người, tự tiếu phi tiếu nói, tới rất nhanh á. Trần Nguyên Lược nhíu mày, hai tử lớn rồi, hảo hảo nói đều có thể nghe hiểu, vì sao muốn đánh các nàng. Sở Vân Lê nhíu mày, ngươi không thể chỉ nghe một bên lời nói. Ngược lại là hỏi nàng một chút nhóm mỗi ngày bị đánh có bao nhiêu, đều là vì gì bị đánh, lại đến chất vấn ta. Vì sao Trần Nguyên Lược lập tức hỏi. Tú Nương tiến lên phúc thân, hôm qua công khóa là thêu hoa sen, đại cô nương căn bản liền không có thêu, liền thêu tuyến đều không có điểm. Phu nhân nói qua, tính chơ nhất là không được, cho nên, nô tỳ mới động thủ trách phạt đại cô nương. Trương Lễ Viện sững sờ, xoay người lại xem nữ nhi. Chính là như thế Trần Nhàn Nhạc túi đầu xuống, thanh âm nhỏ mảnh, nước nở nói, ta rất lâu không gặp nương, ta muốn nương một câu, nghe được Trương Lễ Viện lòng chua xót chát chát vô cùng, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, về sau mẹ con chúng ta lại không tách ra. Trần Nguyên Lược rõ ràng khục một tiếng, như thế xem ra, về tình cảm có thể tha thứ nha. Các ngươi cũng không thể một mặt muốn các nàng học, còn phải chú ý trong lòng các nàng ý nghĩ, nếu là hiểu lầm, Nhàn Nhạc đừng khóc. Nhanh đi về tiếp tục học đi, đừng giảm bớt. Nghe vậy, Trương Lễ Viện cu nở dê đem nữ nhi hướng Tú Nương bên kia đẩy. Sở Vân Lê vuốt vuốt khăn, tại đầu ngón tay cuốn á quấn, nhàn nhàn nói, kia không thành không đợi mấy người dò hỏi. Nàng nhìn bên kia tiểu cô nương, tiếp tục nói, những hài tử này là ta thu dưỡng nữ, đã gọi ta một tiếng mẫu thân, ta liền phải đối với các nàng phụ trách, trách phạt là nhất định. Chính là ngay trước các nàng trước mặt. Ta cu nở dê như vậy nói. Nói câu khó nghe, chính là chính mình thân sinh hài tử, phạm lười nên phạt còn phải phạt. Hy Triều từ nhỏ đến lớn bị phạt thời điểm cu nở dê không ít, không đánh không nên thân bên kia tiểu cô nương lập tức cảm động không thôi, vội vàng túi đầu điểm tuyến. Sở Vân Lê hài lòng, quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên Lược, nhàn nhạc có mẹ ruột, ta liền không thể xuất thủ giáo dưỡng. Mấu chốt là Trương Di Nương không tín nhiệm ta, ngày hôm nay phát hiện nhàn nhạc bị đánh. Đi lên liền nói ta giáo hải tử biện pháp không đúng. Đã ngươi cảm thấy ta sẽ không, chính ngươi mang về giáo đi. Trương Lễ Viện sắc mặt trắng bệnh, ta không phải ý tứ này, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương 10 điểm nhiều cảm tạ tại 20200303014, 29, 542020303020, 38, 09 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Quýt nước ngọt đường một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mục thần tiêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.